Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, Thánh Kinh Đông Hoang. Hạ, mấy ngày nay không ngừng có đại giáo tạo áp lực, không cho giao trì che chở Diệp Phàm, dù chưa chính xác nói rõ, nhưng cùng ám chỉ thực rõ ràng, Diệp Phàm chuẩn bị đi xa, không nghĩ làm cho giao trì khó xử, cửu bí đều thất lạc ở nơi nào. Đông Hoang còn có sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, không sai, biệt Lam đều cắt đứt kế thừa. Người có thể tìm được ba bí ở Đông Hoang đã là may Lam rồi. Đại Hắc Cẩu thở dài. Phải không? Một khi đã như vậy, đúng thời điểm rời Đông Hoang rồi. Chúng ta đi tới một vùng thiên địa khác. Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy. Tái kiến, Đông Hoang. Diệp Phàm quyết định rời phiến đại địa mênh mông này. Bước trên hành trình mới. Chấm cơm. Trước khi rời đi còn có một số việc phải xử lý. Sau đó không lâu, bọn họ vượt qua hư không, đi vào bên ngoài Thái Huyền Môn ở Nam Vực. Nhưng không đi vào, mà chi truyền vào một phong thư cho Lý Nhược Ngu lão nhân. Hiện giờ, Hoa Ván Phi thoát đi, đều là một tay Diệp Phàm tạo thành. Hắn không tiện đi vào môn phái đó, nhưng lo lắng cho Trương Vãn Xương. Sợ hắn sẽ bị người bắt cóc giống như Y Y. Bởi vậy, hắn đặc biệt tới đây, gửi lên một phong thư nói rõ cho Lý Nhược Ngu lão nhân biết để phòng ngừa. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm thở phào một cái, chuẩn bị rời xa Đông Hoang. Hu hu, bé không muốn tách xa cùng đại ca ca. Có bé khóc oa oa, níu một góc áo Diệp Phàm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Thương tâm rơi lệ không chịu buông tay. Ta phải đi một nơi rất xa, có thiên nan vạn hiểm, chờ ta ổn định xong lại đến tiếp đón các ngươi. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, dịu dàng an ủi, giúp bé lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhưng bé thật sự nhớ đại ca ca. Tiểu tử kia hai mắt đẫm lệ nức nở, điềm đạm đáng yêu, nói cái gì cũng không muốn chia tay. Để hắn đi đi, không lâu sau ta cùng đi với bé tìm hắn. Đại Hắc Cẩu ở bên cùng khuyên nhủ. Không lâu sau là thời gian bao lâu? Vì sao không đi bây giờ luôn? Có bé rơi lệ, mặc dù đang hỏi Đại Hắc Cẩu, nhưng đôi mắt đầy trông mong nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử kia lưu luyến không rời, trải qua mọi cách khuyên bảo, mới mặt đầy nước mắt gật đầu, nói: "Đại ca ca, huynh phải sớm một chút tới đón bé nha." Cẩu cẩu, hu hu, không được nói dối, đại ca ca nếu không về, người phải dẫn ta đi tìm hắn. Có bé không ngừng rơi lệ, lại bắt Đại Hắc Cẩu thề. Đây là mấy tấm trận thai lớn, vượt qua đại vực không thành vấn đề, cùng đủ ngươi dùng vài lần. Đại Hắc Cẩu giao cho Diệp Phàm một số trận thai, bảo hắn thu vào trong đỉnh. Ngươi định đi đâu? Diệp Phàm hỏi, trở về Tử Sơn nhìn thử xem. Nếu có thể mở ra, ta mang bé đi vào dạo vài vòng. Đại Hắc Cẩu lưng cống cô bé nói. Diệp Phàm lập tức lộ ra thần sắc khác thường, nhìn thẳng vào Đại Hắc Cẩu, nhưng cũng không nói gì. Đừng nhìn ta như vậy. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, rồi sau đó nói, ta biết ngươi nghĩ đến Vô Thủy Kinh, nhưng ta cũng không có cách nào mở ra. Hơn nữa, hơn phân nửa không tơ ly ích hợp ngươi tu luyện. Ngươi sớm một chút cố gắng sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai đến đây đi. Trên thực tế, công pháp tu luyện của ngươi hiện giờ đều là các huyền pháp bí cảnh mạnh nhất, tuyệt đối không kém so với bất cứ cổ kinh nào. Đại ca ca, huynh phải bảo ọng nha, sớm một chút tới đón bé. Tiểu tử kia giơ cánh tay nhỏ bé, dùng sức vẫy vẫy, lệ rơi không ngừng, hữu duyên còn có thể gặp lại. Đại Hắc Cẩu giống như một tia chớp màu đen chờ tiểu bé biến mất ở cuối trán trời mờ mịt. Chuyện Đông Hoang đã xong, ta nên rời đi rồi. Diệp Phàm tự nói, đi vô mục đích trong một tòa cổ thành. Thánh thể không tự chém tu vi, không thể lưu lại họa lớn này. Người này không thể lưu lại ở thế gian. Dọc theo đường đi, hắn nghe được rất nhiều lời bàn tán như vậy. Khi vào khu vực thuộc Vạn Sơ Thánh Địa là kịch liệt nhất, gần như phải phát ra tất sát lệnh. Ngầm nghĩ cẩn thận, bọn họ không thể không giận. Thánh tử bị Diệp Phàm giết chết, Thánh chủ ngã xuống ở Vạn Long Sáo. Thánh nữ Triệu Yên Nhiên bị thiên kiếp đánh chết. Mối hận lớn như vậy, bọn họ như thế nào chịu từ bỏ ý đồ? Ngoài ra, Tử Phủ Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa cùng đều phẫn nộ. Tất cả đều đang tìm kiếm tung tích hắn. Vả lại, Diệp Phàm biết một tin tức khác. Đại diễn Thánh Tử Hạng Nhất Phi gần đây thực lực tăng tiến vùn vụt. Đột phá trở thành cường giả hóa long biến thứ hai. Thánh tử của đại giáo ta thật đúng là kỳ tài. Tuổi trẻ như thế đã trở thành cường giả hóa long biến thứ hai. Có mấy người có thể làm được? Một vị thái thượng trưởng lão của đại giáo đó nói với người khác. Thật đúng là kỳ tài. Mọi người ngạc nhiên thán phục. Nên biết rằng, thánh tử một khi đạt tới hóa long biến thứ hai tuyệt đối rất khủng bố. Cường đại hơn xa so với người bình thường. Có thể vượt vài cái cảnh giới giết người. Thái thượng trưởng lão của đại diễn thánh địa rất kiêu ngạo. Mơ hồ trong lời nói lộ ra hiện giờ Hạng Nhất Phi có thể lực áp thánh thể. Là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Hạng Nhất Phi hắn còn sống. Diệp Phàm kinh ngạc, trong nháy mắt hiểu được. Người này vượt qua thiên kiếp, chiếm được lợi ích rất lớn đã đột phá một cái cảnh giới. Hạng Nhất Phi đầu tiên là đổ máu đêm hôm đó. Muốn đi vào vô thủy sát trận giết hắn. Lần này lại cùng nhiều thánh tử như vậy chung sức thi hành thủ đoạn độc ác. Thiết hạ kết cục phải chết đối phó hắn. Không nghĩ tới, hắn lại độ kiếp thành công. Tuy nhiên tuyệt không thể lưu lại hắn. Trốn thoát còn đột phá. Ta cùng phải đưa ngươi ra đi. Diệp Phàm nở nụ cười lạnh. Người này nhất định phải diệt trừ. Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi đột phá đến hóa long biến thứ hai. Khiến cho thiên hạ chấn động. Rất nhiều người đều tán thưởng. Mặc kệ nói thế nào, không có người nào biết rõ tu vi của Diêu Quang Thánh Tử và Cơ Hạo Nguyệt. Trước mắt hắn là thánh tử thứ nhất được phát hiện là hóa long biến thứ hai. Đêm khuya, mưa to giãn giụa. Diệp Phàm cầm trong tay quyền trượng màu vàng giống như một ma thần xuất hiện trong một tòa trấn nhỏ. Trải qua nửa tháng cố gắng, hắn truy tìm được hành tung của Hạng Nhất Phi. Còn dám ra ngoài lịch làm. Diệp Phàm cười lạnh. Hắn có thần nhãn. Ngày đó biết được rõ ràng thân phận của hắn. Điện mang lóe ra. Mưa to rơi tầm tã. Diệp Phàm cầm trong tay quyền trượng thiên đỉnh. Đứng trước nhà trọ. Vô tận sát khí tập trung vào Hạng Nhất Phi. Người nào? Đại diên thánh tử cả kinh kêu lên. Phóng lên cao. Chính là người tới giết ngươi. Diệp Phàm từ trong màn mưa to đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, chấn nhỏ đều rung chuyển một hồi. Là ngươi, Diệp Phàm, đại diễn thánh tử cả kinh. Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Hắn nhìn thấy trán thân Diệp Phàm giữa màn mưa lớn. Không sai, Diệp huynh, ngươi đây là ý gì? Tiên ngươi ra đi. Sát ý vọt lên ngập trời. Mưa to như chút nước. Màn mưa che phủ trời đất một mảnh tối đen. Diệp Phàm cầm trong tay sát thủ quyền trượng đánh ra. Keng, bắn ra hào quang chói mát. Đại diễn thánh tử đánh trả. Đại chiến một trận cùng Diệp Phàm. Thần mang ngút trời. Sát khí xông thẳng lên trời cao. Trong màn mưa đêm tiếng sấm. Tia chớp, kiếm ảnh, đao quang. Kinh động cả tòa ẩn nhỏ. Đại chiến kịch liệt. Hàn quang bắn ra bốn phía. Chiếu sáng cả bầu trời đêm. Đại diễn thánh tử kêu to. Hoàng kim thánh kiếm trong tay bị sát thủ quyền trượng đánh nát tả tơi. Tiếp theo, phắc một tiếng vang nhỏ. Đầu của hắn bị chém rơi xuống. Diệp Phàm rời đi trong mưa đêm. Chim sâu vào trong màn mưa tầm tả. Lưu lại trong lòng rất nhiều người một cái bóng giống như ma thần. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra. Thế nhân đều kinh hoàng. Mọi người còn đang ngạc nhiên thán phục đại diễn thánh tử làm thế nào đột phá tới cảnh giới rất cao. Kết quả, chưa qua bao lâu, Hạng Nhất Phi đã bị người chém chết. Rất nhiều người đều rõ ràng nghe được. Hắn hô lên tên Diệp Phàm, tự nhiên hiểu là người phương nào gây nên. Thánh thể quá cường thế, căn bản không có gì cố kỵ. Trời ạ, thánh thể quá lớn mật, công khai đến chém thánh tử. Hắn muốn làm gì? Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi bị chém ở một tòa trấn nhỏ. Chỉ để lại một khối thi thể không đầu. Làm cho rất nhiều người kinh sợ. Thời đại thánh thể sắp tới rồi sao?